Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Giờ thì Mạch Tiểu Miên đã hiểu, hóa ra là Kiều Minh Húc trêu chọc Hoa Đào ở bên ngoài. Bông hoa đào này cũng thật là kỳ lạ. Kiều Minh Húc thật sự muốn nhìn xem Mạch Tiểu Miên sẽ phản ứng như thế nào, không biết cô có ghen tuông hay không. Mạch Tiểu Miên bỗng nhiên lại bật cười và nói, được rồi, Mạch Tiểu Miên không hề giận. Này, nhưng tôi chưa có con, chưa có con như vậy rất tốt. Có thể dứt khoát ly hôn, cô gái nhỏ vui vẻ nói. Tôi ly hôn với anh ta là được, nhưng vấn đề là em có thể trực tiếp kết hôn với anh ta không? Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất buồn cười nhìn Kiều Minh Húc và nói. Này chồng, ly hôn đi, kết hôn với cô gái nhỏ này em nhất định sẽ chúc phúc cho anh. Không thấy được hiệu quả như mong đợi, Kiều Minh Húc cảm thấy thật phiền muộn. Xem ra cô không hề quan tâm cô, mà chỉ quan tâm tới Trình Bắc Thiên. Anh đẹp trai, anh có nghe thấy không? Vợ anh muốn ly hôn với anh, đây là chuyện thật tốt. Anh có thể lập tức cưới em. Cô gái nhỏ vươn tay muốn kéo cánh tay của Kiều Minh Húc. Biến đi. Kiều Minh Húc gầm gừ và đẩy cô ta ra. Em xinh đẹp và dễ thương như vậy, sao anh lại nỡ đẩy em đi chứ? Cô gái nhỏ nhắn và nói. Về nhan sắc, em đẹp hơn cô ta. Về hình thể, em cũng hơn cô ta, còn trẻ trung hơn nữa. Đúng vậy, chồng à, anh chọn cô ấy đi. Mạch Tiểu Miên thích thú quạt lửa, cô đã nhìn thấy nhiều cô gái rồi nhưng mà không thấy cô gái nào kỳ lạ như vậy. Mạch Tiểu Miên làm cho Kiều Minh Húc sắc mặt đen xì, anh gầm lên. Mạch Tiểu Miên, em đủ rồi. Ừ, tôi đã chán ngấy anh rồi, ngày nào anh cũng đánh tôi và mắng chửi tôi muốn ly hôn. Anh lấy cô ta đi, cô ta còn trẻ và có sức khỏe tốt mới chịu được những trận đòn và những lời mắng nhiếc của anh. Anh xem, anh đánh tôi tới gãy cả tay rồi, tôi sẽ không ở bên cạnh anh nữa. Mạch Tiểu Miên cố tình tỏ ra yếu đuối. Cô gái nghe vậy thì lại sợ hãi mà lùi bước, chủ động tránh xa Kiều Minh Húc và rất không vui mà hỏi Mạch Tiểu Miên. Anh ta như vậy sao? Anh ta thường xuyên đánh cô à? Ừ, cánh tay này của tôi cũng là do anh ta đánh gãy đấy, cô gái. Cô nên kết hôn với anh ta đi, như vậy tôi có thể thoát khỏi cái bể khổ này. Mạch Tiểu Miên chỉ vào cánh tay bị thương của mình. Cô gái nghe vậy vội vàng xua tay. Quên đi, cô vẫn là tiếp tục ở trong buồn khổ này mà vùng vẫy đi. Tôi sẽ đi lấy người khác. Nói xong cô gái lập tức bỏ chạy. Mạch Tiểu Miên cảm thấy toàn thân cười đến run rẩy. Không ngờ động tác của cô quá lớn lại ảnh hưởng tới vết thương. Cô đau đến cả chảy nước mắt. Kiều Minh Húc vội vàng đến đỡ cánh tay của cô và hỏi. Lại đau sao? Ừ, đại loại là vậy. Mạch Tiểu Miên gật đầu, sau đó nhe răng cười với anh. Tôi nói này Kiều Minh Húc, anh phải cảm ơn tôi. Tôi đã giúp anh đuổi một cô gái phiền phức. Kiều Minh Húc ngây người nhìn cô và khịt mũi nói. Em còn giả điên. Ai giả điên với anh chứ? Mạch Tiểu Miên cười. Kiều Minh Húc nhìn khuôn mặt xảo trá của cô, trong lòng của anh có loại xúc động muốn vươn tay bóp chết cô. Sau đó Mạch Tiểu Miên đột nhiên xoa bụng, đói quá. Em muốn ăn gì tôi sẽ đi mua cho em, Kiều Minh Húc vội vàng nói. Tôi muốn ăn. Mạch Tiểu Miên đột nhiên lại suy nghĩ về món lòng heo xào ở quầy thức ăn ven đường, cho nên do dự nói. Đồ ăn ở ven đường. Em còn đau không thể ra ngoài được. Tôi sẽ gọi đồ ăn lại đây cho em. Kiều Minh Húc liếc nhìn cánh tay của cô và nói. Tôi bị thương ở tay cũng không phải là bị ở chân. Mạch Tiểu Miên đi xuống giường đi vài bước, nhìn xem tôi còn đi được mà. Không được, Kiều Minh Húc vẫn không chịu. Không được, tôi phải ra quán ăn ven đường để ăn. Kiều Minh Húc, anh không phải đã hứa với tôi sao? Anh không thể thất hứa như vậy. Mạch Tiểu Minh khinh thường rồi nhìn anh. Tôi làm như vậy là vì lợi ích của em. Kiều Minh Húc đen mặt nói. Điều tôi đã hứa tôi nhất định sẽ thực hiện. Nhưng mà em đang đau như thế này, ra ngoài đó lỡ ai vô tình đụng phải thì sao? Vậy anh phải cẩn thận bảo vệ cho tôi. Dù sao tôi đi ra ngoài. Chứ nếu không ở chỗ này, tôi buồn bực, đột nhiên lại nghĩ đến Trình Bắc Thiên thì sẽ... Được, bây giờ tôi và em đi. Kiều Minh Húc lại vội vàng gật đầu. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng sáng mắt lên. Tôi ăn cái gì thì anh phải ăn cái đó nhé. Được. Vậy đi thôi. Em mặc quần áo bệnh nhân đi ra ngoài sao? Kiều Minh hút toát mồ hôi hỏi. Tôi vốn là bệnh nhân mà, làm sao? Như vậy có thể nhắc nhở người khác không được động vào tôi. Mạch Tiểu Miên lại cãi lại. Kiều Minh Húc đành phải để cô như vậy mà rời đi. Hai người ra khỏi phòng bệnh, thông báo với y tá và đi xuống đường. Dọc theo đường đi, Kiều Minh Húc đứng ở bên tay trái của Mạch Tiểu Miên bị thương, cẩn thận để cho cô không va chạm vào người khác. Khi đến gần ô tô, Kiều Minh Húc lại không chịu để cho cô ngồi vào ghế phụ. Mạch Tiểu Miên cũng không ép buộc, ngoan ngoãn ngồi xuống phía sau. Khi Mạch Tiểu Miên lên xe, cô nhanh chóng gửi tin nhắn cho Kiều Mai Kim. Dưới sự chỉ dẫn của Mạch Tiểu Miên, Kiều Minh Húc đưa cô đến một quán ăn ở ven đường. Đây cũng là khu đồ ăn vặt sầm uất nhất của thành phố A. Khi ra khỏi xe, Kiều Minh Húc nhìn thấy cái tên bảng hiệu kia thì muốn biến sắc. Mạch Tiểu Miên, em thật sự muốn ăn đồ ăn ở đây à? Hay là đến Hồng Tường Vi đi? Cũng ở ngay bên kia mà thôi. Cái gì cũng có thể ăn được. Kiều Minh Húc chỉ vào quán ăn Hồng Tường Vi ở cách đó không xa. Không, tôi muốn ăn ở đây. Tôi và Diệp Mai đã ăn ở đây rồi, hương vị rất ngon, rất đặc biệt. Mạch Tiểu Miên không hề đề cập tới món lòng heo mà chỉ cười xấu xa. Thấy cô như vậy, Kiều Minh Húc biết sẽ có chuyện không vui xảy ra. Tuy nhiên, để cho cô vui vẻ và không nghĩ về việc của Trình Bắc Thiên, anh cố gắng chịu đựng. Mạch Tiểu Miên tìm một cái bàn và ngồi xuống. Kiều Minh Húc mặc dù đã lau sạch sẽ nhưng vẫn khó có thể che giấu đi vết dầu mỡ ở trên những cái bàn kia. Chiếc ghế màu đỏ rẻ tiền này không biết đã có bao nhiêu người ngồi rồi, cảm giác thật sự rất bẩn. Anh đứng đó rất lâu mà không hề ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Mạch Tiểu Miên buồn cười nhìn anh và nói, quá bẩn, làm sao có thể ngồi ở đây chứ. Kiều Minh Húc cau mày. Thưa anh, không bẩn đâu, tôi vừa lau mà, không thì để tôi lau lại. Người phục vụ nhặt cái rẻ vừa lau mặt bàn, lau cái ghế ở bên cạnh Kiều Minh Húc, sau đó hài lòng nói, thưa anh, rất sạch rồi, anh ngồi đi. Kiều Minh Húc nhìn chiếc ghế kia được lau sạch sẽ bằng chiếc rẻ rách đen xì thì bước về phía xe, từ bên trong lấy ra một tấm đệm, bước tới kéo một chiếc ghế nhựa khác, đặt đệm lên trên, rồi mới ngồi xuống một cách thận trọng. Nhìn anh như vậy thì giống như anh đang ngồi trên một cái thùng thuốc nổ vậy. Anh muốn gọi món gì ạ? Người phục vụ đưa thực đơn bẩn thỉu cho Kiều Minh Húc và hỏi. Kiều Minh Húc không đưa tay ra nhận lấy mà chỉ cau mày một cách kinh tởm. Người phục vụ cũng thấy Kiều Minh Húc là rất sạch sẽ, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng lại tràn đầy khinh thường. Ăn mặc giàu có như vậy, đi xe sang, muốn sạch sẽ thì đi vào quán mà ăn. Suy nghĩ của người giàu đúng là chẳng thể nào giải thích được. Mạch Tiểu Miên đưa tay cầm thực đơn xem qua và nói, cho tôi mì xào, khoai tây chiên, chạch muối tiêu, rau cải xanh, ruột heo chiên. Phải phục vụ thật nhanh, tôi rất đói. Được được, xin hãy đợi một lát. Người phục vụ ghi món xong thì liền rời đi. Lòng heo chiên. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên không thể tin nổi. Mạch Tiểu Miên hỏi, tôi muốn ăn mà. Không phải. Sao em lại gọi cái đó chứ? Em muốn ăn sao? Không phải, mà chúng ta sẽ cùng nhau ăn. Mạch Tiểu Miên cười. Anh đã hứa với tôi là tôi ăn gì thì anh sẽ ăn cái đó mà. Anh là đàn ông thì không thể thất hứa được. Lúc này, Mạch Tiểu Miên nhìn bên cạnh có một cô gái cao lớn đội một chiếc mũ che nắng rất to, cũng đeo một chiếc kính râm to, còn đeo cả khẩu trang. Cô gái đặt kính râm xuống bên cạnh và tinh nghịch nháy mắt với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên ngay lập tức nhận ra cô là Kiều Mai Kim. Kiều Minh Húc quay mặt về phía cô cho nên không phát hiện ra. Hơn nữa, đầu óc của anh lúc này đã hoàn toàn bị mấy từ lòng heo rán kia làm cho choáng váng. Anh cũng không có ý định nhìn xung quanh, tự nhiên là không hề biết sự tồn tại của em gái mình là Kiều Mai Kim. Tiểu Miên, chúng ta đừng ăn những thứ này được không? Chỉ cần em muốn, bây giờ anh có thể đưa em đến Paris ăn. Kiều Minh Húc bất lực nói với Mạch Tiểu Miên. Đến Paris cũng hấp dẫn, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ăn lòng heo thôi. Ôi, tôi đau tay quá. Mạch Tiểu Miên lại cố ý gào lên. Tôi đỡ cho anh một phát đạn, anh còn không thể cùng với tôi ăn lòng heo sao? Tôi chẳng có khẩu vị gì cả, tôi chỉ muốn ăn cái đó thôi. Được được, ăn ăn ăn. Kiều Minh Húc lại nói. Cô cũng biết mình đang làm khó anh, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô lại rất vui. Kiều Minh Húc thì biết cô giả vờ, nhưng dù sao anh cũng không thể từ chối. Mạch Tiểu Miên cảm giác rất thành công, cô lè lưỡi và nhìn Kiều Mai Kim ở phía sau lưng của Kiều Minh Húc. Sau đó lòng heo kia được bưng ra. Mạch Tiểu Miên gắp mấy đũa vào trong miệng của mình, ăn rất ngon lành. Cô còn gắp một miếng và bỏ vào bát của Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc chỉ cảm thấy cả bụng sôi trào. Bây giờ dạ dày của anh đang phản kháng kịch liệt. Tôi không ăn. Ăn đi, rất ngon mà. Anh đã nói sẽ ăn cùng tôi. Kiều Minh Húc, anh không thể như vậy. Mạch Tiểu Miên lại gắp một miếng đưa tới bên miệng của mình, còn mở to mắt đáng thương nhìn anh. Tôi muốn nhìn anh ăn mà. Kiều Minh Húc hoàn toàn hiểu rằng cô gái này chỉ đang muốn lợi dụng mình để cho bản thân được vui vẻ. Anh ăn đi, em sẽ rất vui đấy. Ăn đi, chồng, ăn đi. Mạch Tiểu Miên lại bắt đầu sử dụng chiêu sát thủ của mình. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô gọi anh là chồng thì anh sẽ không thể từ chối yêu cầu của cô. Anh sẽ làm như sự mong đợi của cô. Khi Kiều Minh Húc nghe cô gọi như vậy, anh há miệng ra và bắt đầu gắp cái miếng lòng kia mà đưa vào miệng của mình. Kiều Mai Kim ở phía sau cũng phải há to mồm. Kiều Minh Húc cố chống lại cơn buồn nôn, nhai nát cái lòng heo và phát hiện ra mùi vị cũng không hề tệ. Dạ dày vào đầu lưỡi của anh cũng không hề từ chối, cho nên anh thuận lợi nuốt xuống một miếng, thậm chí còn cảm thấy mùi vị này không giống như những món mà anh đã ăn trước đó. Có ổn không? Thấy anh không nhổ ra, Mạch Tiểu Miên lại gắp thêm một miếng đưa đến bên miệng anh. Ăn một miếng nữa được không? Kiều Minh Húc lần này không từ chối. Anh càng nhai thì lại càng cảm thấy thơm. Anh duỗi đũa gắp thêm một miếng và cũng muốn ăn. Ngon không? Mạch Tiểu Miên chớp mắt hỏi. Không tệ. Cái ruột này chắc là chỗ chứa cứt của lợn đúng không? Mạch Tiểu Miên gắp một miếng ruột thật lớn, bắt đầu và nói ra câu như vậy. Kiều Minh Húc đang nhai nghe thấy lời này, ruột gan bỗng nhiên lăn lộn. Anh rất buồn nôn, anh vội vã nôn ra, sau đó lấy chai nước khoáng và súc thật sạch miệng của mình. Kiều Mai Kim lúc này không nhịn nổi nữa, liền bật cười. Nghe thấy tiếng cười lớn của cô, Kiều Minh Húc quay đầu lại, tự nhiên đã thấy em gái. Kiều Mai Kim không trốn nữa, hào phóng đi tới ngồi vào bàn của bọn họ, vừa cười vừa nói. Anh trai, anh thật sự ăn lòng xào sao? Đúng là vui giết em rồi. Sau đó cô nhìn Mạch Tiểu Miên với ánh mắt ngưỡng mộ. Chị dâu, chị thật là giỏi. Chị còn khiến cho anh em có thể ăn lòng lợn, thành công khiến cho em nôn mửa nữa. Kiều Minh Húc nhìn hai người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt đã đen lại. Anh liền dậy và gào lên. Mạch Tiểu Miên, Kiều Mai Kim, hai người. Anh, hai người chúng em làm sao chứ? Chúng em cũng chẳng làm gì cả. Kiều Mai Kim chớp mắt tinh quái và cãi lại, cầm đũa lên, bắt đầu gắp lia lịa và bỏ vào miệng, lớn tiếng nhai nuốt, chợt chợt ngon lắm. Chị dâu à, chị ăn thêm đi. Mạch Tiểu Miên nhịn cười cũng bắt đầu ăn, hai người bắt đầu vui vẻ càn quét đồ đạc ở trên bàn, một miếng lòng, một miếng ốc xào. Kiều Minh Húc thật sự không nhịn nổi đứng dậy. Hai người ăn đi, tôi tới nhà hàng Hồng Tường Vi chờ hai người. Nói xong anh đứng dậy và bỏ đi. Anh trai, nhớ thanh toán tiền. Kiều Mai Kim lo lắng nói. Hiểu rồi. Kiều Minh Húc chỉ đáp lại nhàn nhạt, sau đó nhanh chóng bước tới nhà hàng Hồng Tường Vi. Môi trường ở đây thật thoải mái và sạch sẽ, nhân viên phục vụ cũng ăn mặc đẹp, bàn ghế thì tao nhã, còn có tiếng nhạc du dương. Ăn ở một nơi như vậy thì mới gọi là ăn chứ. Anh không hiểu tại sao hai cô gái Mạch Tiểu Miên và Kiều Mai Kim lại thích ăn ở quán ăn ven đường. Thứ quán ăn bẩn thỉu lộn xộn mà những công tử nhà giàu không thích lui tới. Anh gọi một miếng bít tết, một đĩa mì và một chút rau. Minh Húc, anh cũng ở đây à? Anh vừa định ăn thì lại thấy Lâm Ngọc và hai người phụ nữ đi vào. Nhìn thấy anh, cô vui vẻ tiến lên chào hỏi, sau đó trực tiếp ngồi trước mặt anh. Anh ăn một mình à? Ừ, em cũng đi ăn à? Vâng, em đi mua sắm với bạn, em đói cho nên muốn vào đây ăn tối. Không ngờ lại gặp được anh, em rất vui. Em ăn tối với anh được không? Em không định ăn cùng bạn à? Kiều Minh Húc nhìn cô và nói. Ăn cơm với anh thì không tiện, em cũng biết rằng anh không thích ăn cùng người lạ. Minh Húc, bọn họ đều là người quen mà thôi. Là Joey cùng với Hoàng Hà. Lâm Ngọc mím môi nói. Để bọn họ cùng ăn nhé, em ăn cùng với anh. Tốt hơn hết là em lên ăn cùng bạn đi, anh còn có việc phải làm. Kiều Minh Húc liền gọi người phục vụ và kêu họ đóng gói đồ ăn lại cho mình. Minh Húc, anh bận như vậy sao? Lâm Ngọc nhìn thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện với mình thì bất lực hỏi. Ừ, anh có khách quan trọng đi cùng, anh đi trước. Em dùng bữa ngon nhé, tính tiền vào tài khoản của anh. Kiều Minh Húc nói xong thì vội vàng rời đi. Ngọc Ngọc, Kiều Tổng có vẻ không thèm để ý tới chúng ta, thật vô nghĩa. Anh ta thích cậu như vậy, vậy mà lại không thích bạn bè của cậu sao? Joy bất mãn nói. Joy, đừng nói như vậy, anh ấy là người như vậy rồi. Gặp người lạ thì anh ấy không muốn nói gì cả, tớ cũng là không làm gì được. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Ngọc nhìn thấy tình huống này. Ngọc Ngọc, Chủ tịch Kiều không phải thích cậu sao? Hoàng Hà bĩu môi nói to, sắc mặt của Lâm Ngọc hơi thay đổi. Đúng vậy, mối quan hệ của tôi với anh ấy đã 10 năm rồi. Mạch Tiểu Miên bây giờ chỉ là tồn tại tạm thời thôi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ thuộc về tôi. Ngọc Ngọc nhìn kìa, rồi đang xem điện thoại, đột nhiên chỉ vào tin nhắn ở bên trên và nói. WeChat phát điên rồi, họ nói rằng vợ chồng Kiều Thị giờ trò xé áo ở trong bệnh viện bị người ta nhìn thấy đấy. Lâm Ngọc nhìn và cãi lại, chỉ là tin đồn thôi, Minh Húc không thể làm ra loại chuyện điên rồ như vậy đâu. Từ trước tới nay anh ấy luôn kiềm chế rất tốt, hơn nữa anh ấy và Mạch Tiểu Minh không hề có tình cảm, không thể làm một chuyện như vậy. Cô nói ra câu này nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi biết Kiều Minh Húc mắc bệnh động kinh, cô cũng đã nảy sinh khoảng cách với anh. Vừa rồi Kiều Minh Húc nói không thể ăn cơm với cô cũng không có buồn như trước nữa. Kiều Minh Húc sau khi đóng gói lại đồ thì đem đến quầy thức ăn ở ven đường mà Mạch Tiểu Miên và Kiều Mai Kim đang ngồi. Bọn họ đã quét sạch đồ ở trên bàn ăn, cả một bàn bây giờ lộn xộn, hai người còn đang uống rượu nói chuyện vui vẻ. Không biết là nói gì mà cả hai lại cùng phá lên cười. Nụ cười của Mạch Tiểu Miên lúc này đặc biệt ngây thơ, giống như bức ảnh ngày xưa. Anh ước có thể nhìn thấy cô cười như vậy mỗi ngày. Anh trai, anh quay lại rồi à? Kiều Mai Kim nhìn thấy anh thì vẫy tay, Mạch Tiểu Miên cũng quay lại nhìn anh. Có lẽ cô uống hơi quá chén cho nên má cô đã ửng hồng. Anh bước tới vươn tay giật lấy ly rượu của Mạch Tiểu Miên nghiêm túc nói. Mạch Tiểu Miên, em nghĩ mình đang làm gì vậy? Em còn muốn uống rượu, muốn chết sao? Sau đó anh trách cứ Kiều Mai Kim. Em sao lại cùng với chị dâu uống rượu? Em có biết hôm qua cô ấy còn sốt cao, thân thể chưa hồi phục, lại còn bị bắn vào cánh tay, chảy rất nhiều máu. Em còn cho cô ấy uống rượu. Em có tin anh đánh chết em không? Hả? Bị bắn? Bắn gì? Kiều Mai Kim chỉ nghĩ là cánh tay của Mạch Tiểu Miên vô tình bị thương mà thôi, cho nên cũng không hỏi quá nhiều. Lúc Kiều Minh Húc nói ra lời này thì cô liền cảm thấy kinh ngạc. Kiều Minh Húc cảm thấy mình nói sai, sắc mặt thay đổi. Mạch Tiểu Minh cũng hiểu ý, biết anh không muốn để cho Kiều Mai Kim biết chuyện mình bị bắn thì cười. Nhìn anh trai em nói xem, chị bị bắn, nhưng chỉ là súng giả của trẻ con. Bây giờ người buôn bán đồ chơi đúng là chuyên nghiệp, ngay cả súng đồ chơi cũng có thể khiến cho người ta bị thương. Kiều Mai Kim lại tin là thật. Kiều Minh Húc nhìn Mạch Tiểu Miên một cách cảm kích. Mạch Tiểu Miên nhìn hộp cơm được đóng gói của anh thì hỏi, anh ở nhà hàng Hồng Tường Vi không ăn được sao, hay là muốn mua cho chúng tôi? Anh ở đó ăn một mình thì chán cho nên mang về đây. Kiều Minh Húc hờ mở hộp cơm ra, cùng nhau ăn đi. Tôi không muốn ăn, tôi chỉ muốn ăn lòng heo thôi. Kiều Mai Kim lại chán ghét mà nhìn miếng bít tết và mì ống ở trong hộp. Anh trai, chúng ta gọi thêm một đĩa lòng heo được không? Sắc mặt của Kiều Minh Húc lúc này chìm xuống. Thích ăn thì cứ gọi, chỉ là anh ăn bít tết và mì của anh. Nói xong anh liền cúi đầu tiếp tục ăn đồ của mình. Lâm Ngọc và bạn của cô ấy bước ra từ nhà hàng Hồng Tường Vi. Ngọc Ngọc, đó không phải là Kiều Minh Húc sao? Ánh mắt của Rồi rất tốt, vừa đi ra đã nhìn thấy Kiều Minh Húc thì kinh ngạc hỏi. Mình không nhìn lầm chứ? Lâm Ngọc cũng nhìn sang, đúng là Kiều Minh Húc. Anh đang ngồi ở một quán ăn ven đường, bẩn thỉu mà anh luôn khinh thường. Quan trọng nhất là bên cạnh có Mạch Tiểu Miên và Kiều Mai Kim. Thật không thể tin được, Ngọc Ngọc, không phải nói Kiều Minh Húc bị bệnh sạch sẽ sao? Anh ta bây giờ lại ngồi ở quán đồ ăn ven đường. Hơn nữa, anh ta vừa rồi nói rằng có khách hàng quan trọng cần gặp. Hai người phụ nữ đó là khách hàng quan trọng mà anh ta muốn gặp sao? Điều quan trọng là khách hàng của anh ta vậy mà lại ăn ở quán ăn ven đường à? Rồi kinh ngạc nói. Cô chưa từng gặp Mạch Tiểu Miên. Đó là vợ của anh ấy, Mạch Tiểu Miên. còn bên cạnh là Kiều Mai Kim. Em gái của anh ấy. Không phải chứ? Rồi nhìn Mạch Tiểu Miên một cách cẩn thận, Kiều Minh Húc sẽ gả cho một người phụ nữ ngồi ở quán ăn ven đường sao? Không thể tin được, Ngọc Ngọc. Cô quay đầu gọi Lâm Ngọc, nhưng đã nhìn thấy sắc mặt của Lâm Ngọc tái nhợt, tay hơi nắm chặt. Lâm Ngọc cảm giác giống như mình bị đâm một cái thật mạnh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Kiều Minh Húc lại lấy lý do không ăn cơm với cô là vì Mạch Tiểu Miên. Anh còn nói dối cô. Và bây giờ còn bị bạn bè của cô bắt được. Điều này khiến cho cô cảm thấy mình bị sỉ nhục một cách nặng nề. Cô không muốn như vậy. Nghĩ đến đây cô không kìm lòng được, đi thẳng tới chỗ bọn họ, đứng trước mặt của Kiều Minh Húc, nhìn Kiều Minh Húc bằng ánh mắt xót xa và đau lòng. Kiều Minh Húc đột nhiên nhìn thấy cô xuất hiện thì khẽ nhíu mày. Ồ, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cô, Lâm Ngọc. Này, Lâm Ngọc, cô có muốn cùng nhau ăn lòng xào không? Kiều Mai Kim nhìn thấy cô thì gắp một miếng lòng lợn và đưa lên trước mặt của Lâm Ngọc. Lâm Ngọc chán ghét, cau mày. Mai Kim, đừng làm loạn, tôi không ăn thứ đồ ăn này, tôi có chuyện muốn nói với anh của em. Nói xong cô vươn tay kéo cánh tay của Kiều Minh Húc. Minh Húc, đi với em có chuyện muốn nói. Kiều Mai Kim lập tức cầm lấy tay kia của Kiều Minh Húc. Anh trai, anh không thể đi cùng cô ta, chị dâu còn đang ở đây mà. Kiều Minh Húc cũng căng thẳng nhìn Mạch Tiểu Miên.